Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75, bẫy dập 3. Chris lại lần nhảy đến Colombe bên người Nhi. Có chút khó giải quyết. Không có quan hệ. Hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ta năng lực. Cái này lần ta lên trước. Xem hắn rốt cuộc có tấn công hay không. Colombe trực tiếp bước dài nhằm phía La Nghị. Mà La Nghị cảm thấy kinh ngạc. Người này ra hỏa tốc độ không nhanh. Là cái gì cho hắn tự tin xông lại. La Nghị nghĩ tới đây không dám trực tiếp cùng Colombe động thủ. Vội vàng nhảy mấy cái mau tránh ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Chris. Mà Chris có chút sợ thắng đỉnh. Phía bên kia kiếm thuật quả thực rất quỷ dị. Hắn không muốn đối kháng chính diện. Trực tiếp tránh qua một bên. Như thể Colombe xui xẻo. Tốc độ của hắn chậm nhất. Mà La Nghị liền nhìn chằm chằm Chris. Ba người đuổi thành một cái ba góc quan hệ. Không ngừng tại bí xưởng đóng tàu trong đuổi theo. Hải quân, ngươi đuổi ta làm gì? Còn nói ngươi không đánh lại Colombe. Chris một bên Nhi chạy một bên Nhi hỏi. Ngươi năng lực hoàn toàn biểu diễn ra. Ta trước không làm thịt ngươi không phải không nói được sao? Trực tiếp cùng ta quyết chiến đi. La Nghị cười nói. Hắn liền theo sát Chris. Chris cũng không ngốc. Chạy chạy một cái đổi hướng. Vào thẳng hướng Colombe. Như vậy người phía sau liền phải đối mặt Colombe. La Nghị không có dừng bước lại. Mà là trong nháy mắt nhảy lên. Rankiaku. Hắn không muốn tiếp cận Colombe. Dù sao đối phương năng lực hiện tại hiểu biết lơ mơ. Hắn chạm qua cái gì cũng có thể biến thành lựu đạn. Hẳn là cái bộ dáng này. Như vậy chính mình đao sẽ như thế nào? Cái này hắn chính là không dám thử. Mà hải quân lục thức trong Rankiaku là có hiệu tầm xa thủ đoạn. La Nghị thế nào hội? Sẽ không sử dụng đây. Mấy đạo lãnh đạm lam sắc hình bán nguyệt trảm kích từ trên xuống dưới bao phủ Colombe cùng Chris. Trung quanh, Chris y theo dựa vào tốc độ trực tiếp cách xa. Mà Colombe tốc độ không được. Hắn dùng vẫn là lựu đạn. Mấy thứ đồ trực tiếp nghênh đón trảm kích ném ra. Rầm rầm rầm, liên tục nổ mạnh. Sau đó một mảnh bụi mù tràn ngập ra. Ngăn che cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt. Mà La Nghị giống như trên không trung biến mất một dạng. Chris gấp vội vàng ngẩng đầu tím. Phanh, phanh, liên tục tiếng vang trên không trung vang lên. Chris biết rõ đây là Gepo. Phía bên kia đang di động. Nhưng là sau một khắc thanh âm biến mất. Một đạo thân ảnh tại nơi xa xa rơi xuống. Vị trí đúng lúc là Chris phía sau. Đi ủng ra đạp đất. Sau đó bá một tiếng. Tiếp theo là phanh. La Nghị đang nổ nhìn đằng trước chuẩn Chris phương vị. Sau đó liên tục trên không trung di động. Mà cuối cùng một lần di động là trên không trung chợt đi một khoảng cách. Sau đó trực tiếp từ biết rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt sử dụng rút đao thuật. Trước thời hạn xuất đao. Lại dùng Soru đem lưỡi đao đưa đến Chris trước mặt. Tổ hợp rút đao thuật thứ nhất lần sử dụng trong thực chiến. Mà Chris đột nhiên cả kinh. Phía sau liên tục vang động bên dưới hắn không biết xảy ra cái gì. Nhưng là địch nhân tất nhiên là có điều hành động. Ngay tại hắn chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm. Lưỡi đao đã chợt lóe lên. La Nghị xuất hiện ở hắn phía trước. Chris không dám tin nhìn La Nghị. Hắn cảm giác mình thân thể đang mất đi nhiệt độ. Nhưng là hắn không dám động. Dù là lại sống thêm một giây cũng là tốt. Colombe kinh ngạc nhìn La Nghị. Sau đó lại nhìn một chút Chris. Đồng minh mình nhưng là lấy tốc độ gặp lớn lên. Mới vừa rồi vậy mà không có chút nào động tác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Chris rốt cục vẫn phải ngã xuống. Thân thể bị một điểm hai đoạn. Các hải tặc bắt đầu rối loạn lên. Mà La Nghị chính là bình tĩnh hất một cái trường đao. Thu đao vào vỏ. Quay đầu nhìn về phía Colombe. Colombe trong ánh mắt hí ngược cùng khinh thường biến mất. Hắn bắt đầu ngưng trọng nhìn chằm chằm La Nghị. Không nghĩ tới Chris cứ như vậy bị giết chết. Hắn là ta đều cảm giác khó giải quyết ra hỏa. Đó là ngươi tốc độ không được thôi. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Ngươi năng lực là chế tạo lựu đạn sao? La Nghị nhìn chằm chằm Colombe hỏi. Hắc hắc, muốn biết ta năng lực sao? Có thể. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết được. Ta năng lực là lựu đạn quả thực. Ta có thể đem ta đụng phải hết thảy mọi thứ toàn bộ biến thành lựu đạn. Ngàn vạn lần không nên để cho ta bắt ngươi a. Colombe lại lần cười lên. La Nghị cũng là minh bạch. Khó trách hắn và hắn chiến đấu qua người đều sẽ trở thành mảnh vụn. Đây là thân thể bị phía bên kia đụng phải chứ. Bất quá 3 giây sau đó nổ sao. Vẫn là thời gian này phía bên kia có thể điều chỉnh. Lựu đạn định giờ cũng là lựu đạn một loại. Hiện tại chính là còn không làm rõ được phía bên kia cụ thể chiêu số. Colombe ném ra trong tay hai cái vật nhỏ. Phương hướng lại là không phải La Nghị, mà là chung quanh. Sau đó không ngừng ném ra đi ra. Hắn muốn trên mặt đất toàn bộ phủ đầy dáng vẻ. La Nghị chân mày cau lại. Người này đương mình không tồn tại sao? Nhưng là những thứ này cũng không có nổ mạnh. Mà đối phương như vậy bố trí là hạn chế tự mình di động phạm vi. Là đạp chúng sau đó nổ mạnh. Đến gần nổ mạnh. Hay là hắn có thể hộp điều khiển từ xa. Phiền toái. La Nghị cặp mắt bắt đầu quét nhìn tình huống chung quanh. Xưởng đóng tàu bến tàu trong nếu như có thuyền. Như vậy bên trong giống như là không hội. Sẽ chứa nước. Như vậy thuận lợi sửa chữa. Nhưng là không có thuyền bến tàu đều có nước biển. Cái thứ hai bến tàu là không. Bên trong tràn đầy nước biển. Có lẽ có thể lợi dụng nước biển để chiến đấu cũng khó nói. La Nghị thật không dám đến gần Colombe. Mặc dù biết người này tốc độ không nhanh. Nhưng là bên người nhi đều là lựu đạn. Đồng thời năng lực biết rõ cũng không hoàn toàn. Nghĩ như vậy phải chiến thắng hắn có chút phiền phức. Cho nên La Nghị nghĩ đến nước biển. Phi thiên ngự kiếm lưu loại kiếm thuật La Nghị có đến bây giờ đều vô ích qua. Bởi vì đao không quá thích hợp. Cũng có chính mình dùng không? Hôm nay xem ra có thể thử xem. La Nghị trực tiếp tại chỗ nhảy lên thật cao. Sau đó sử dụng ghé pâu rời đi Colombe bố trí. Không có dùng. Người bố trí nhiều hơn nữa cũng hạn chế không ta hành động. La Nghị người khiêu khích phía bên kia. Ý đồ chọc giận hắn đuổi theo. Nhưng là Colombe vẫn không nhúc nhích. Tiểu môn còn đang chờ cái gì? Để cho cái này hải quân nhìn chúng ta một chút uy lực. Vâng, thuyền trưởng. Bạo liệt hải tặc đoàn thuyền viên đoàn rối rít xuống thuyền. Chạy đến mới vừa rồi La Nghị phụ cận. Cầm lên trên đất vật nhỏ sau đó xông lại. Còn có thể như vậy. La Nghị có chút sững sờ. Xem ra không phải kích động thức nổ. Mà gần trăm thuyền viên đến gần La Nghị sau đó rối rít ném ra đồ trong tay. Sau đó quay đầu trở về Colombe bên người nhi. Colombe còn đang chế tạo lựu đạn. Nhưng là cặp mắt chính là nhìn chằm chằm La Nghị. Oanh bay tới vật thể nổ mạnh. La Nghị không ngừng lùi lại lấy. Đã đến thứ hai tòa bến tàu phụ cận. Trong này xúc mãn nước biển. Ác ma quả thực năng lực giả không phải dính vào nước biển liền sẽ không lực. Mà là cần cả người rơi vào trong biển rộng mới được. Phía bên kia không tới La Nghị có chút nhức đầu. Trên trăm lựu đạn không ngừng ở chung quanh nổ mạnh. La Nghị sử dụng Soru cùng ghé pâu né tránh. Nửa đường càng là dùng Rankiaku phản kích. Đánh chung hải tặc trong nháy mắt miểu sát. Nhưng là Colombe vẫn không ngừng để cho bọn họ ném lựu đạn. Khó trách gọi bạo liệt hải tặc đoàn. Cái tràng diện này quả thật đủ hỏa bạo. Bí mật xưởng đóng tàu nội bộ tiếng nổ bên tai không dứt. Sóng khí cuồn cuộn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.